Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, cực thánh 10 phương giống. Hợp kích võ, converter dung kiều cầu phiếu, cái này huyết khung thánh vương. Thật vẫn không đơn giản, Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt, để lộ ra sợ hãi, Thu Hết Bẩm nói cho người đáy mắt. Trước không nói cái này huyết khung thánh vương, mang ta đi qua, dẫu sao huynh soái bị thương, ta cũng phải đi thăm một phen. Dịch Tiểu Phi đem lời đề xé ra, hướng bẩm báo người mở miệng nói, Dịch soái, bên này mời. Ngay sau đó người nọ, mang Dịch Tiểu Phi đi trước huynh duyên tâm chỗ ở tu dưỡng trong chiến doanh. Dịch soái, lần này ta có sai. Vốn không nên thừa thắng truy kích, làm Dịch Tiểu Phi đến, huynh duyên tâm khí sắc đã tốt hơn không thiếu. Cái này thời gian có lớn thánh cấp cho đan dược, mới có thể để cho huynh duyên tâm khôi phục nhanh hơn. Chẳng qua là huynh duyên tâm rõ ràng, bởi vì quyết sách của mình sai lầm, đưa đến lần này ở trong sa mạc huyết hoang, chết quá nhiều, đây là nàng trách nhiệm. Trách nhiệm này đẩy không hết. Khuynh soái, không nên tự trách, dẫu sao lần này quỷ tộc cùng hải tộc, quả thật chuẩn bị quá đầy đủ. Cho dù là ta, sợ rằng cùng khuynh soái kết quả của ngươi vậy. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe liền tốt. Dịch Tiểu Phi hướng khuynh duyên tâm, an ủi mở miệng nói. Báo, mà ở hai người đàm luận một ít chuyện tình. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc này có truyền đạt tin tức người. Chạy nhanh đi vào, bẩm Dịch soái, khuynh soái, phía bắc sở soái thắng lớn cuộc chiến, cướp lấy Tử Sơn địa giới, lại là chém giết quỷ tộc một vị lớn thánh cường giả. Hôm nay Tử Sơn địa giới đã công chiếm xong tới, lớn thánh muốn Dịch soái ở trong một năm, đem sa mạc huyết hoang cướp lấy. Tin tức này thật không đơn giản à, sa mạc huyết hoang vẫn là ở quỷ tộc cùng hải tộc trên tay. Nhưng bây giờ phía bắc Sở Vân Thiên lại có thể thắng được một trận ngạnh chiến, chém giết một vị quỷ tộc lớn thánh cường giả. Tinh thần lên, có thể cao tăng không ít. Ngược lại, bọn họ mặt tây, có hai người đại soái ở đây. Ở sa mạc huyết hoang, lần này cũng là thua trận. Cho nên tới đại thánh ra lệnh, cái này trong một năm, khuynh duyên tâm là không thể ra tay, đem sa mạc huyết hoang công chiếm xong tới nhiệm vụ, liền ở Dịch Tiểu Phi trên người, ngươi đi xuống đi, Dịch Tiểu Phi phất phất tay, tỏ ý vậy thông truyền nhân đi xuống, Dịch soái, trong một năm, công chiếm sa mạc huyết hoang, cái này, khuynh duyên tâm có nồng nặc vẻ lo âu. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Tiểu Phi cắt đứt tiếp theo. Muốn nói, người yên tâm, hết thảy các thứ này giao đến trên tay ta. Không cần một năm, ta nửa năm bên trong liền dẫn người bắt lại sa mạc huyết hoang. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, nụ cười kia ở huynh duyên tâm trong mắt, là tự tin, vậy Dịch soái coi chừng. Huynh duyên tâm rõ ràng cái này một năm. Hắn làm không là cái gì, người nơi này đem toàn bộ giao cho Dịch Tiểu Phi thống lĩnh. Ở thống lĩnh đầu óc lên, người đàn ông này tuyệt đối mạnh hơn so với mình, vốn là thành tựu người phụ nữ, năm lớn triệu trinh chiến đại soái trong, nàng nên là nhất tỉ mỉ, nhưng hôm nay nàng cảm thấy, Dịch Tiểu Phi ở đầu óc, còn có xử lý trong chuyện, mạnh hơn với nàng, khuynh soái. Nghỉ ngơi cho khỏe liền tốt. Không có chuyện gì, ta về trước mình chiến doanh. Dịch Tiểu Phi cần phải đi an bài, bố trí tốt hết thảy. Được, khuynh duyên tâm cần phải thật tốt tu dưỡng. Một năm khôi phục, thật ra thì đã rất nhanh. Cái này còn là may mà lớn thánh cấp cho đan dược. Nếu không trăm năm thời gian, nàng cũng đừng nghĩ khôi phục lại tột cùng thực lực, trở lại chiến doanh. Dịch Tiểu Phi liền đem thủ hạ tiên phong đại tướng kêu tới. Cộng thêm ban đầu chiến bại Tân Nghiêu, chính là 100 vị tiên phong đại tướng. bất quá tiến vào chinh chiến thế giới lớn, ở tiền tuyến, chết cũng không tránh được. Bây giờ Dịch Tiểu Phi mình bên này, có thể sai khiến, chỉ còn lại có 90 tên tiên phong đại tướng. Tân tiên phong, lớn thánh bên kia nhận được tin tức, trong vòng một năm, công chiếm xong sa mạc huyết hoang. Một năm, sa mạc huyết hoang trải qua khuynh soái trận chiến này, sợ là hơn nữa khó khăn công. Trong vòng một năm, có chút khó khăn, Dịch soái, một năm, khiêu chiến này độ khó không phải lớn như vậy. Dịch soái, ngươi triệu tập chúng ta tới, hẳn là có cách pháp đi. Ngoặc kép, những thứ khác tiên phong đại tướng tò mò hỏi, mọi người đều biết, ta thu được thánh vực chiến trường, địa tượng thánh vương truyền thừa, mà đây địa tượng thánh vương, thật ra thì ở thời kỳ thượng cổ, sớm liền đã trở thành lớn thánh, ở truyền thừa trong, ta thu được hợp kích võ, bây giờ các người 90 người, 30 người một tổ, nếu là vận dụng hợp kích võ, uy lực này, có thể chấn giết một ngôi sao lớn thánh. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mà nghe được tin tức này, tại chỗ 90 người, trong con mắt đều có sở kinh dị, 30 người hợp kích võ, đây rốt cuộc là vũ kỹ gì, bất quá chấn giết một ngôi sao lớn thánh, vậy thật là chính là rất để cho người hưng phấn à. Cho dù là một ngôi sao lớn thánh, có thể đó dù sao cũng là lớn thánh, là bọn họ cao không thể leo tới tồn tại, là có thể nghiền giết bọn họ tồn tại. Nhưng nếu là 30 người liên thủ, phản mà không sợ sợ cái này một ngôi sao lớn thánh. Thậm chí là giết ngược chi, liền một ngôi sao lớn thánh cũng có thể giết. Quỷ kia tộc cùng hải tộc, lớn thánh dưới những tên kia, hơn nữa không phải bọn họ đối thủ. Dịch soái, đây là cái gì hợp kích võ? Trong lòng có tò mò, 30 người hợp kích võ, bọn họ 90 tên tiên phong đại tướng, chính là ba tổ, vậy trong vòng một năm, đem sa mạc huyết hoang công chiếm xong tới, đó hoàn toàn liền có nắm chắc, đến lúc đó, bọn họ cũng biết đạt được chiến công, đạt được lớn thánh ban thưởng, cực thánh thập phương giống. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Đây đối với người ở chỗ này mà nói là rất tên kỳ cục, nhưng loại chuyện này Dịch soái có thể không biết đùa. Bao lâu có thể học? Dẫu sao cái này hợp kích võ cần chính là phối hợp, phối hợp rất là mấu chốt, cũng không thể không để mắt đến. Lấy các ngươi tư chất, chỉ phải dụng tâm dưới 3 tháng, chậm nhất là 1 tháng, nhanh nhất 2 tháng coi là vậy. Dịch soái, bọn ta biết dùng lòng, sẽ không phụ lòng Dịch soái. Có tiên phong đại tướng dẫn đầu mở miệng trước, hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái, những người khác gật đầu liên tục. Một năm công chiếm xong tới, nếu có thể đem sa mạc huyết hoang bắt lại thời gian ngắn hơn, đây cũng là công lớn. Được, hy vọng các người không nên để cho ta thất vọng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, bất quá huấn luyện dạy dỗ 90 người, giai đoạn trước Dịch Tiểu Phi thật vẫn sẽ mệt mỏi một chút. Bất quá cái này mệt mỏi một chút cũng là đáng giá. Chỉ cần có thể hoàn thành lớn thánh nhiệm vụ, sa mạc huyết hoang, cần đem công chiếm xong tới, nửa năm sau, Tử Sơn địa giới, hôm nay cái này Tử Sơn địa giới đã trở thành Sở Vân Thiên mới chiến doanh. Hôm nay Sở Vân Thiên đang cùng thủ hạ tiên phong đại tướng bàn luận. Sở Vân Thiên thủ hạ tiên phong đại tướng rất lớn một số vẫn là người Ngự Hư Tông, còn có những cái kia chinh chiến đại soái, đại đa số cũng là Ngự Hư Tông. Sở soái, tin chiến sự, khẩn cấp tin chiến sự. Làm bên trong trò chuyện với nhau thật vui, lúc này có người chạy nhanh đi vào. Khẩn cấp tin chiến sự. Ai? Sở soái, chính là người rất đặc biệt chiếu cố Dịch soái, là Dịch soái bên kia, người chúng ta lấy được tin chiến sự. À, chuyện gì? Sa mạc huyết hoang đại bại, có thể nói đã khiến cho lớn thánh khó chịu, Mặc dù chủ yếu là huynh duyên tâm trách nhiệm, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng có quan hệ nhất định. Đây chính là để cho Sở Vân Thiên âm thầm cao hứng hồi lâu. Sa mạc huyết hoang, quỷ tộc cùng hải tộc, thất thủ, chết đạt tới 500.000. Thánh vương cường giả mấy trăm tên, lớn thánh cường giả 5 tên. Cái này tin chiến sự nói ra, vậy bẩm báo người, thân thể đều không khỏi run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-mat-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.